Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 465, một kiếm. Cẩu Khải Lai âm thanh lạnh lên. Tên chọc đầu này con lừa chọc lời nói hắn nghe được rất rõ ràng. Ý của hắn là nói, trên vùng đất này người bị chết, bọn họ đáng chết, bọn họ vận mệnh đã như vậy. Hiện tại những người này, bọn họ bỏ xuống đồ đao, đã thành Phật môn người. Người Cẩu Khải Lai không thể động bọn họ. Nếu như ngươi động bọn họ, vậy thì là cùng ta Phật môn là địch. Chính ngươi ước lượng đi. Mà Cẩu Khải Lai phản kích lời nói cũng phi thường hoàn mỹ. Bất luận tên chọc đầu này sao vậy trả lời, trước mặt đám người kia đều phải chết. Nếu là tên chọc đầu này nói trước mắt đám người kia cũng không họa sát thân. Cái kia Cẩu Khải Lai tự mình động thủ đồ bọn họ. Đến thời điểm đến trên một câu, Phật tổ ngươi tính sai. Nếu như hắn nói trước mắt đám người kia có họa sát thân, cái kia càng làm dễ. Đáp lại ngươi Phật tổ lời thề, hôm nay diệt bọn hắn. A-di-đà Phật, chúng sinh đều có nhân quả. Thí chủ ngươi chấp niệm quá nặng, khủng đọa ma đạo. Ha ha ha, Cẩu Khải Lai ngửa mặt lên trời cười to. Thật sao? Không nghĩ tới ta đã muốn rơi vào ma đạo. Vậy không bằng xin mời Phật tổ siêu độ ta đi. Mong rằng Phật tổ lòng dạ từ bi, để ta chặt bỏ những người này đầu. Chỉ cần ta chặt bỏ chúng nó đầu, trong lòng ta ma tính nhất định toàn bộ tiêu trừ. A-di-đà Phật, ta nguyện chờ nơi đây mọi người chịu tội. Nói, tượng Phật bóng người trở nên mờ ảo. Đây là Phật môn đại thần thông, nhân quả chi đạo. Lúc này Phật tổ phân thân đã không ở không gian này. Tầm thường thủ đoạn căn bản không gây thương tổn được hắn. To lớn tượng Phật chặn lại rồi hoa hạ mọi người đường đi. Đây là nhân loại cùng thần linh lần va chạm đầu tiên. Vứt bỏ hết thảy nhân quả ân oán không nói chuyện. Đây chỉ là một hồi phổ thông tài nguyên tranh đoạt chiến. Không gian là có hạn, tài nguyên là có hạn. Này một khối bánh gato, chung quy phải có người ăn nhiều, có người ăn ít. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Cẩu Khải Lai trên người. Nếu Cẩu Khải Lai phá không được Phật môn bày xuống cục, như vậy Hoa Hạ quân đội liền sẽ sĩ khí tổn thất lớn. Coi như mạnh mẽ khai chiến, hiệu quả cũng sẽ mất giá rất nhiều. Cẩu Khải Lai nhìn trước mắt tượng Phật chau mày. Đều nói đế cảnh có thể giết thần trảm tiên, nhưng hắn hiện tại mới nửa bước đế cảnh. Muốn ở trong vòng nhất chiêu phá này con lừa chọc thủ đoạn vẫn còn có chút phiền phức. Phật tổ quả nhiên đại từ bi. Không bằng chúng ta chơi lớn một chút làm sao? Nếu ta một kiếm chém không xuống đầu của ngươi, Hoa Hạ lập tức rút quân. 2 tháng sau khi thần linh trở về, Hoa Hạ từ đây thoái nhượng 3 điểm. Nếu ta chém xuống một kiếm đầu của ngươi, từ đây sau này, Phật giáo không được nhúng tay thế gian việc. Nghe được vụ cá cược này, nguyên bản mí mắt nửa, từ mi thiện mục Phật tổ mắt đột nhiên sắc bén lên. Chính là một khắc đó, toàn cầu thông tin tín hiệu gián đoạn. Được, phải biết, lần này chiến tranh Cẩu Khải Lai là ở toàn cầu trực tiếp. Nói cách khác, này con lừa chọc sử dụng thủ đoạn đánh gãy hệ thống thông tin thủ đoạn. Thông tin thủ đoạn bị đoạn một khắc đó, hệ thống lập tức ở Cẩu Khải Lai trong đầu mắng to lên. Ai nhà ngươi cái con lừa chọc, dám cắt ta thông tin, ngươi chán sống rồi, nếu không là lão tử không thể ra tay, lão tử diệt ngươi, không để ý đến hệ thống ở trong đầu chửi rủa. Cẩu Khải Lai nâng lên tay phải hét lớn một tiếng, kiếm đến, Hoa Hạ phía đông đường ven biển trên, một thanh cốt kiếm cắt ra không gian, xuyên việt tầng tầng cản trở, thẳng tới Cẩu Khải Lai trong tay. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai trong tay cốt kiếm, Phật tổ lửa giận càng hơn. Chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, ngâm sướng đạo thế gian hư vọng, nhân quả không dính, Phật gia có 3000 thế giới câu chuyện. Hắn tự nhiên biết Cẩu Khải Lai trong tay chuôi này cốt kiếm là Quan Âm đầu lâu cùng xương sống. Luyện tập, đây là đang đánh Phật môn mặt nha. Chính mình không cần biết Cẩu Khải Lai giết chết Quan Âm là thế giới kia. Hắn chỉ cần biết rằng, Phật môn người bị giết là được. To lớn phong ấn bị xé ra một cái miệng. Phật Tổ đem chính mình một bàn tay truyền tống lại đây. Làm can, nói phong ấn ngươi 3 tháng, liền phong ấn ngươi 3 tháng, ngươi là muốn đánh ta mặt à? Hệ thống tổng bộ nổi giận, sau đó một con ngập trời cự trưởng đánh về Phật Quốc. Ẩm, toàn bộ Phật Quốc bị đập rung chuyển không ngớt, tảng lớn kiến trúc sụp đổ, thậm chí vô số kim thân La Hán đẫm máu tại chỗ. A-di-đà Phật, thí chủ, người thân là vô thượng tồn tại, liên tiếp nhúng tay chuyện này, người liền không sợ chịu trừng phạt sao? Cút, một thanh âm đem Phật quang quát lui, Nhiên Đăng, không muốn cậy già lên mặt, hủy diệt thế giới chuyện như vậy ta không phải chưa từng làm. Đỉnh cấp thế giới ta cũng không phải không diệt quá, muốn chơi đùa, cái kia cứ dựa theo quy củ tới chơi, lại loạn cải quy củ, diệt các ngươi. Hệ thống tổng bộ hung hăng ra tay, ép tới toàn bộ Phật Quốc không nhấc nổi đầu lên. Đồng thời, hắn ra tay cũng kinh sợ những người đầy trời thần linh. Cái gì? Tổng bộ tại sao đối với cẩu khải lai thế giới này chính là như thế bận tâm? Tổng bộ A, ngươi đoán ta đến cùng là gì ma vật chủng đây? Nếu như ta chỉ là vì thu thập tài nguyên kiếm lời chênh lệch giá, vậy ta tại sao muốn hao hết tâm lực đi bồi dưỡng một cái ký chủ đây? Phật Tổ một bàn tay bị đưa hạ xuống. Bàn tay này hóa thành Phật Tổ phân thân. Đây là nắm giữ Phật Tổ bộ phận uy năng. Tuy rằng tổng bộ ra tay kinh sợ, thế nhưng sự tình đã thành chắc chắn. Tổng bộ cũng không tốt lại lần nữa mạnh mẽ nhúng tay. Chư thiên vạn giới cân bằng nguyên tắc không phải là đùa giỡn. Nhìn trước mắt vàng rực rỡ trượng lục kim thân, cùng với cái kia chặt đứt quá khứ tương lai tồn tại, cẩu khải lai không khỏi nắm thật chặt kiếm trong tay. Có một số việc người khác có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc vẫn là cần chính mình tới làm. Hệ thống, Taklamakan sa mạc cấm địa thám hiểm khen thưởng còn giống như chưa cho chứ? Là còn chưa cho, ta cho ngươi giữ lại đây. Cái này khen thưởng phi thường ra sức. Một cái thẻ rơi vào cẩu khải lai bàn tay. Cẩu khải lai trong nháy mắt bóp nát. Đây là một tấm lâm thời tu vi tăng lên thẻ. Thời gian chỉ có 5 cái hô hấp. Nắm chắc, cẩu khải lai trong nháy mắt bước vào đế cảnh. Vô số nhận biết cùng sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Theo đạo lý tới nói, loại này đẳng cấp đạo cụ, hệ thống là không thể có. Nhưng là hiện tại hắn một mực lại có. Điều này thực là một cái khiến người ta không nghĩ ra sự. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn ngàn, các loại nhân quả, tận thêm ta thân, cẩu khải lai nhanh chóng vận chuyển hắn hóa tự tại pháp. Muốn phá tên chọc đầu này con lừa chọc nhân quả chi đạo. Cái kia nhất định phải dùng nhân quả đánh bại hắn. Hắn hóa tự tại pháp chính là một vị khác vô thượng sáng tạo công pháp. Này một bộ công pháp nói hết nhân quả chi đạo ảo diệu. Cẩu khải lai dùng 2 cái hô hấp quen thuộc chính mình thực lực của tự thân. Lại dùng 2 cái hô hấp thời gian, mạnh mẽ nối liền cái này con lừa chọc chém xuống quá khứ tương lai. Hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả ở chỗ này. Cẩu khải lai không chỉ thỏa mãn với đánh đuổi cái này con lừa chọc. Hắn muốn cho thần linh chảy máu. Chém, cẩu khải lai một kiếm chém ngang. Một khắc đó thời gian ngưng trệ. Vô số người nhìn thấy đông đảo hình ảnh. Ở mênh mông bên trong dòng sông thời gian. Cẩu khải lai từ thời gian nguyên điểm xuất phát, xuôi dòng mà xuống, mỗi đi một bước, hắn cũng có chém ra một kiếm, mỗi chém ra một kiếm, thực lực của hắn liền sẽ tăng cường một phần. Ở bên trong dòng sông thời gian qua lại, là vô cùng nguy hiểm một chuyện, đặc biệt xem cẩu khải lai loại này dung quá khứ, tương lai tam thân làm một thể người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.